Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Đắc Lai toàn bất phí công phu. Thái tướng quân, Trọng Nghiệp tướng quân, nhận được Thái Hòa về sau Văn Xính mới biết được hắn là tới thay thế chính mình bảo vệ quanh Lỗ Dương, để cho mình lui về Nam Dương chủ trì đại cục. Nhẫn nhịn lòng tràn đầy cay đắng, Văn Xính nhẹ giọng nói ra, Côn Dương cuộc chiến quan hệ rất lớn, không bằng mặt tướng cùng một nơi đóng giữ Lỗ Dương làm sao? Thái Hòa ôm quyền nói, đại công tử mang hổ bí chi sư, bao phủ Dự Châu, cùng cũng phải vì huynh đệ báo thù, vì lẽ đó ở thứ sử đại nhân nơi đó lấy được quân lệnh, phối hợp đại công tử đại phá Tào quân. Để huynh đệ mối thù, Nam Dương vì là kinh tương chiến lược trọng địa, nếu không có Trọng Nghiệp tướng quân đóng giữ, đại quân ở bên ngoài, thật sự là không yên lòng a. Văn Xính rõ ràng trong lòng, mặc dù đối với Thái gia làm như vậy phương pháp trong lòng trơ trẽn, nhưng nghĩ tới đây là Kỳ công tử cùng Thái gia tranh đấu, chính mình không cần thiết cuốn vào trong sóng gió phong ba. Bất luận bọn họ ai mạnh ai yếu, chính mình bo bo giữ mình, thân thể nắm binh quyền là có thể ổn thỏa buông cần. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Văn Xính không chần chừ nữa. Như vậy, giao tiếp xong xuôi về sau, Văn Mỗ liền dẫn quân về Nam Dương. Nhìn Văn Xính rời đi đại đường, Thái Hòa khuôn mặt bên trong mang theo một phần âm lãnh. Nếu như hắn phái người đi báo cho Lưu Kỳ, liền cản lại, Kỳ công tử quân tiên phong chính thịnh, không cần phải bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đi phân thần. Văn Xính lĩnh quân về Nam Dương, Thái Hòa lập tức đem tin tức phong tỏa, đồng thời đoạn tiền tuyến lương thảo. Tướng quân, nếu ngày sau đại công tử trách tội xuống, có thể làm gì? Tâm phúc bộ hạ lặng lẽ hướng về Thái Hòa hỏi mà tính toán. Cái này rất đơn giản, liền nói lương thực bị Hoàng Cân Tặc cướp đi không phải thành. Đến lúc đó chúng ta đem những này lương thực đem ra bán thành tiền. Lại có thể nhiều thêm mấy cái phòng thiếp thất, không người nào tiền của phi nghĩa không phát mà. Tướng quân kế này, thật sự là tuyệt không thể tả a. Ngoặc kép. Nhìn không hề phòng bị Lỗ Dương thành, Hạ Hậu Uyên trong mắt bốc lửa, chính là cái này địa phương, không chỉ để Hạ Hầu Minh thân tử, còn để cho mình tinh nhuệ mất hết, chỉ muốn thân thể miễn, chinh chiến mấy năm, chưa từng nhận qua làm nhục như thế. Diệu Tài, bình tĩnh, xem tình hình này, lúc này lấy phá vỡ, Vu Cấm ở một bên an ủi Hạ Hầu Uyên, Văn Tắc. Yên tâm đi, càng là muốn tiếp cận mục đích, càng là muốn như băng mỏng trên giày. Nhìn tâm tình bình tĩnh lại Hạ Hầu Uyên, Vu Cấm âm thầm kính phục, ở đụng phải đả kích nặng nề, còn có thể yên tĩnh như vậy, chính mình thật chưa từng thấy mấy người. Văn Tắc, ta ngoài ý muốn nửa đêm công thành làm sao? Vu Cấm gật gù, tối nay tất phá Lỗ Dương. Tuyệt vời mới đưa quân ra một hơi. Chúng ta chiếm cứ Lỗ Dương, Kinh Châu quân nhất định hoảng loạn. Hạ Hầu Uyên sử dụng kiếm chui trên đất vạch một cái. Mỗ lãnh binh đi vào mai phục. Nếu như Nam Dương xuất binh đến cứu viện, có thể nhất chiến phá đi. Dự Châu, Côn Dương thành, thất bại Ngụy Duyên đánh lén. Tuần Úc đem thành trì chỉnh đốn một lần. Cũng để các quan lại động viên dân chúng tâm tình, viết văn thư, phái người cấp báo chủ công, nhìn đang tại tu sửa thành phòng binh lính. Tuần Úc ở trên đầu thành lập một hồi, liền hướng Huyền Nha đi đến, Diệu Tài hay là không có tin tức sao? Tuần Úc nhẹ giọng hỏi chính mình văn thư, đại nhân, chúng ta phái ra rất nhiều trinh sát, nhưng cũng không hề có một chút tin tức, vị thủy cuộc chiến đã kết thúc. Khó nói Diệu Tài tướng quân, một vị tâm phúc nhẹ giọng hỏi nói, Tuần Úc lắc đầu một cái, bất kể như thế nào, Côn Dương không thể ném, không phải vậy Chí Tài bên kia cũng rất vất vả. Báo, K Kinh Châu người đến, Tuần Úc nghe nói Kinh Châu có người đến gặp mình, trong lòng tuôn ra vẻ mong đợi. Đại nhân, không chừng Kinh Châu là tới cầu hòa, nghĩ rằng Lưu Cảnh Thăng có năng lực gì, dám cùng Tào Công hò hét. Nghe xong Tâm Phúc lời nói, Tuần Úc gật gù, nếu như có thể cùng Kinh Châu quân hòa giải, cái kia Trầm Vạn Tam không ngại tha hắn một lần, để hắn trở lại Trung Sơn quận. Thế nhưng là quân sư, nhưng đối với vị này hội trưởng nhớ mãi không quên. Tâm Phúc nhắc nhở lấy Tuần Úc, mỗi thời mỗi khác, các người phải nhớ kỹ, có một số việc lật bản này liền muốn đem quên, như vậy có thể bất cứ lúc nào duy trì chuyên chú lực, thiếu phạm sai lầm. Côn Dương phủ nha trong đại sảnh, đứng hai tên hán tử, chính là Lưu Biện cùng Lý Thông. Ở Mát Trang, Lưu Biện cùng Lý Thông thảo luận thật lâu. Lý Thông bản ý ở Lưu Biểu cùng Tào Tháo bao quát Viên Thuật ba vị này chư hầu bên trong tuyển chọn một vị tiến hành đầu nhập vào, nhưng Dự Châu chiến cục hỗn loạn, trong lúc nhất thời không thấy rõ thắng bại. Lý Thông chuẩn bị chờ cục thế trong sáng sau lại làm ra cuối cùng quyết định. Lưu Biện thì lại báo cho đầu cơ kiếm lợi đạo lý. Ở thời khắc mấu chốt này, càng có thể sấn ra bản thân giá trị con người. Chờ đến hết thảy đều kết thúc, tồn tại giá trị tất nhiên mất giá rất nhiều. Lý Thông đối với Lưu Kỳ cũng không có ấn tượng gì. Lưu Kỳ ngày ngày đứng ở nữ nhân trên giường nhỏ. Ở Kinh Châu tuy nhiên danh tiếng không cao, nhưng cũng không có cái gì không tốt danh tiếng. Lưu Biển dùng thiết thực lợi ích quan hệ thêm vào thanh trừ Mát Trang túc địch La Bá làm điều kiện, thuyết phục Lý Thông nương nhờ vào Lưu Kỳ. Nhìn thấy Tâm Phúc chi hoạn La Bá bị vị này quần anh hội Trầm Vạn Tam ung dung tiêu diệt, Lý Thông rốt cục quyết định, đồng ý cùng Lưu Biển mang theo thư tín đến Côn Dương, đại biểu Kinh Châu cùng Tào Tháo đoạn giao. Nhìn sắc mặt không hề thay đổi Lý Thông, Lưu Biện đối với hắn dũng khí tán thưởng không ngớt. Vị này xuất thân nhân vật giang hồ, điều giáo một hồi, nhưng có thể trở thành là một mình gánh vác một phương xuất tài. Nghĩ Lưu Biểu cùng Tào Tháo biểu hiện trên mặt, Lưu Biện trong lòng liền âm thầm cười. Nếu muốn đối phó chính mình, như vậy thì phải trả ra tương ứng đại giới. Tuân đại nhân đến, thanh âm đem Lưu Biện tinh thần kéo trở về. Nghe được Tuân đại nhân ba chữ, Lưu Biện trong lúc nhất thời cảm thấy đầy mắt đều là hoa tươi. Tuân đại nhân, Tào Tháo bên người hiện nay chỉ có một vị Tuân đại nhân a. Tuân Du lúc này nên ở Trường An làm nghị lang đây. Vừa nghĩ tới Tuân Úc, Lưu Biện suýt chút nữa cười lên âm thanh đến. Vị này hí chung theo diễn nghĩa bên trong Chu Du không có gì khác biệt, chỉ sợ biết Bồi phu nhân lại quay binh. Tuần Úc chính thất là Trung Thường thị Đường Hành nữ nhi, đây là một việc chính trị hôn nhân. Thúc phụ Tuân Sảng từng nhận chức tư không? Đại tướng quân Hà Tiến phi thường yêu thích, nhưng Tuân Sảng nhưng giữ mình trong sạch, đối với Hà Tiến lôi kéo không hề bị lay động, mấy lần từ chối, Hà Tiến giận dữ, chuẩn bị tìm một cái thời cơ đem Tuân Sảng hạ ngục. Tin tức truyền tới Tuân gia, Tuân Cổn muốn một cái cách nào. Lúc đó Tuân Úc thuở thiếu thời có tài danh, Nguyệt Đán Bình đối với hắn đánh giá vì là vương tá chi tài, liền khuyên Tuân Úc cưới Đường Hành nữ nhi. Trung Thường thị Đường Hành là gì tiến vào người Tâm Phúc, như vậy Tuân gia mới miễn trừ lao ngục tai ương. Thành hôn tuy nhiên đã có mấy năm, giữa hai người tuy nhiên không có quá to lớn mâu thuẫn, nhưng Tuân Úc đối với Hà Tiến uy hiếp ghi tạc trong lòng, bởi vậy đối với Hà gia không có một tia hảo cảm. Lưu Biện đương nhiên biết những chuyện này, vì lẽ đó biết rõ Tuân Úc tâm niệm hán thất, nhưng vẫn không đi tìm hắn, lại càng không biết hướng về hắn bại lộ thân phận mình. Nếu như được Tuân Úc, nội chính cái này một khối khẳng định càng ung dung. Thế nhưng Hà Phong thân phận không chiếm được hắn tán thành, trái lại biết hoàn toàn ngược lại, Lưu Biện hiện tại không nghĩ chính thức biểu dương thiếu đế thân phận. Vì lẽ đó không đi xúi dục hắn, để tránh khỏi đả thảo kinh xa, để Tào Phương phát hiện mình manh mối. Nếu như đánh hạ Lỗ Dương, đem hắn bắt giữ, coi như không có thể vì chính mình xuất lực, cũng chặt đứt Tào A Man một cái cánh tay. Cái này thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Lưu Biện ở trong lòng hừ lên khoái lạc tiểu khúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.